Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 271, C271, bối cảnh mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyệt cũng không biết mình đang như thế nào. Cô rõ ràng muốn nói chuyện với Vương Nhị Mỹ về công việc của cô. Nhưng vấn đề đặt trước mặt cô không thể không đối mặt. Đầu tiên, bây giờ cô là một sinh viên, không có khả năng kiếm tiền. Những người bạn cùng phòng lại không phải là người tiết kiệm. Tất cả đều đang cạnh tranh với nhau. Nếu Vương Nhị Mỹ mất công việc này, dựa vào bằng cấp của cô, tối đa chỉ có thể tìm một công việc thu ngân với mức lương 3.000 nhân dân tệ một tháng. Một tháng 3.000 nhân dân tệ, làm việc vất vả một năm mới kiếm được 36.000. Không mua nổi một chiếc vòng tay. Nhưng bây giờ Vương Nhị Mỹ có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Còn có tiền thuê nhà mỗi tháng là 8.000. Tư Nguyệt phải xem xét tất cả mọi thứ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Vương Nhị Mỹ tự nguyện làm công việc đó, Tư Nguyệt lại cảm thấy buồn nôn. Tại sao cô ấy không thể đi con đường chính đạo? Cô ấy là một người trưởng thành. Không phải mọi việc đều cần người khác giám sát như trẻ con. Cõi lòng Tư Nguyệt rất lộn xộn. Tiếp tục nói, chị hai, chị ngồi nghỉ một chút. Em đi lấy súp cho chị. Vương Nhị Mỹ nhìn thấy em gái hiểu chuyện như vậy, trong lòng rất vui mừng. Cười nói, thôi để chị tự đi. Chị đã làm việc vất vả cả ngày rồi. Tư Nguyệt cười nói, để em đi. Vương Nhị Mỹ ngồi trên ghế, nhìn em gái bận rộn, cảm thấy mình không uổng công nuôi em gái. Ít nhất, sự cống hiến của cô là có đáp lại. Tư Nguyệt đến bếp, lấy bát bắt đầu múc súp. Rất nhanh, cô đã múc một bát súp đưa đến trước mặt Vương Nhị Mỹ. Chị hai, uống súp, cảm ơn A Nguyệt. Vương Nhị Mỹ nhận bát súp Tư Nguyệt đưa qua, mặt rạng rỡ nụ cười. Tư Nguyệt tiếp tục nói, chị hai, vậy em đi nghỉ ngơi trước. Theo bản năng, cô không muốn tiếp xúc nhiều với Vương Nhị Mỹ. Dù chỉ là một giây, cô cảm thấy rất buồn nôn. Vương Nhị Mỹ vẫn không biết em gái đang nghĩ gì trong lòng. Cười nói, em đi nhanh lên. Tư Nguyệt gật đầu, quay người đi vào phòng. Đóng cửa, Tư Nguyệt thở dài sâu. Cô cũng không biết cuộc sống của mình làm sao lại trở thành như vậy. Tại sao số phận lại sắp đặt cho cô một người chị như vậy? Cô rất khó chịu, gần như không thể thở. Phòng ăn, Vương Nhị Mỹ đang uống súp gà. Chính lúc này, trên WeChat đột nhiên nhận được một tin nhắn. Mở ra, là tin nhắn từ Lý Chính. Chị Nhị Mỹ, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi sẽ luôn yêu chị. Dù chị có quá khứ như thế nào, tôi cũng không thay lòng đổi dạ. Hôm nay cũng là một ngày yêu chị. Vương Nhị Mỹ muốn chặn Lý Chính, nhưng nghĩ đến hai người vẫn là cấp trên và cấp dưới. Bộ phận của cô hàng ngày đều phải báo cáo công việc cho Lý Chính. Nếu chặn WeChat, cô phải tự mình đến văn phòng của Lý Chính. Suy nghĩ một hồi, cô vẫn không chặn Lý Chính. Uống xong súp gà, Vương Nhị Mỹ đi rửa mặt. Vừa mở vòi nước, cô phát hiện máy nước nóng bị hỏng. Vương Nhị Mỹ chỉ có thể gõ cửa phòng Tư Nguyệt. A Nguyệt, em đã ngủ chưa? Chưa. Tư Nguyệt mở cửa. Chị hai có chuyện gì vậy? Vương Nhị Mỹ nói, máy nước nóng của phòng tắm trong phòng khách bị hỏng. Chị muốn mượn phòng tắm bên này để tắm. Mượn phòng tắm bên này. Tư Nguyệt trong lòng rất chống đối. Rõ ràng Vương Nhị Mỹ đang làm công việc đó. Cô một ngày không biết phải tiếp xúc với bao nhiêu người đàn ông. Nói không chừng mắc bệnh dơ. Nếu lây cho cô thì sao? Nghĩ đến đây, Tư Nguyệt cảm thấy da gà nổi lên, rất buồn nôn. Điều quan trọng nhất là Tư Nguyệt là một người có trứng sạch sẽ nhẹ. Cô có chút không thể chấp nhận những việc như vậy. Nghĩ đến đây, Tư Nguyệt từ chối một cách ôn hòa. Chị hai, hôm nay nhiệt độ cũng không cao. Sao chị không ngày mai rồi tắm? Em chuẩn bị đi ngủ rồi. Thực ra Tư Nguyệt rất rõ vì sao Vương Nhị Mỹ mỗi tối về nhà đều tắm. cô hàng ngày ấy phải tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông. Người cô chắc chắn rất bẩn. Vương Nhị Mỹ nghĩ một chút. Đã muộn như vậy, không thể làm phiền Tư Nguyệt ngủ. Vậy thì chị lấy một chút nước nóng từ phía này để rửa mặt. Được, Tư Nguyệt gật đầu. Vương Nhị Mỹ mang một cái thùng đến. Tư Nguyệt luôn theo sau Vương Nhị Mỹ. Vương Nhị Mỹ cười nói. A Nguyệt, em nhanh đi ngủ đi. Đã khá muộn rồi. Tư Nguyệt lắc đầu. Bây giờ em cũng không ngủ được. Vừa tốt trò chuyện với chị. Thực ra, Tư Nguyệt muốn nhìn Vương Nhị Mỹ. Đề phòng trường hợp Vương Nhị Mỹ lấy nhầm khăn của mình. Vậy được. Vương Nhị Mỹ vừa múc nước. Vừa trò chuyện với Tư Nguyệt. A Nguyệt, trường của các em hiện tại có bao nhiêu người? Tư Nguyệt nói. Trường em có tổng cộng hơn 50.000 người. Trời ơi, có nhiều người như vậy. Vương Nhị Mỹ rất ngạc nhiên. Tư Nguyệt gật đầu. Vương Nhị Mỹ tiếp tục hỏi. Bạn cùng phòng của em thế nào? Dễ sống chung không? Có hai người bản địa. Tâm lý cạnh tranh khá nghiêm trọng. Người còn lại ít nói. Tạm thời không thể nhìn ra được tính cách gì. Tư Nguyệt trả lời. Họ không bắt nạt em chứ? Vương Nhị Mỹ hỏi một cách lo lắng. Không, Vương Nhị Mỹ gật đầu. Cười nói, vậy thì tốt. Nói xong, Vương Nhị Mỹ tiếp tục nhắc nhở. A Nguyệt, em ở ký túc xá phải sống tốt với bạn cùng phòng. Cố gắng hòa thuận, không nên cãi vã với họ. Chờ sau này ra vào xã hội, họ sẽ là mạng lưới của em. Tư Nguyệt gật đầu. Em biết rồi chị hai. Cô không nói nhiều. Vương Nhị Mỹ cuối cùng không có nhiều văn hóa. Cũng không biết cuộc sống thực sự của sinh viên đại học là như thế nào. Ở đại học, không phải ai cũng có thể trở thành mạng lưới trong tương lai. Đặc biệt là những người như bạn cùng phòng từ Phỉ Phỉ và Mã Hiểu Nguyệt. Họ từ bên trong xương đã coi thường người ngoại tình. Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói. Ước mơ lớn nhất của chị hai trong đời này là thi đỗ đại học. Thực hiện ước mơ của mình. Tiếc là số phận trêu người. Nói đến đây, cô nhìn về phía Tư Nguyệt. Vì vậy, A Nguyệt, em nhất định phải học tốt. Tốt nhất sau khi tốt nghiệp đại học. Lại học thêm, thi tiến sĩ. Cô đã gán tất cả những ước mơ tốt đẹp vào Tư Nguyệt. Tư Nguyệt có ý định thi cử. Nhưng cuối cùng đây là chuyện của cô. Nếu cô muốn thi thì thi. Nếu cô không muốn thì không ai có thể ép cô. Câu này nói ra từ miệng Vương Nhị Mỹ. Cuối cùng cũng đã thay đổi tính chất. Làm chị gái, Vương Nhị Mỹ không nên tham gia vào kế hoạch cuộc sống tương lai của cô. Chị hai, chúng ta nói về việc này sau nhé. Tư Nguyệt cười nói. Bây giờ em mới là năm nhất. Tương lai còn có 4 năm cuộc sống đại học. Vương Nhị Mỹ gật đầu. Không vội. Dù em đưa ra quyết định gì chị hai cũng ủng hộ em. Ủng hộ. Không biết vì sao. Khi nghe câu này, Tư Nguyệt trong lòng rất phản kháng. Vương Nhị Mỹ dùng gì để ủng hộ cô? Dùng tiền bán thân của cô. Tư Nguyệt nhíu mày một cách không để lộ dấu vết. Không nói gì. Không mất bao lâu. Thùng đã đầy nước. Vương Nhị Mỹ cầm thùng đi về. A Nguyệt, em nhanh đi ngủ đi. Chị về phòng rửa mặt. Được, nhìn thấy Vương Nhị Mỹ rời khỏi phòng mình. Tư Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không thích cảm giác ở một mình với Vương Nhị Mỹ. Sau khi Vương Nhị Mỹ rời đi, Tư Nguyệt lấy nước sát trùng, lau sạch mọi góc khuất trong phòng tắm và phòng ngủ. Sau đó mới đi ngủ. Ngày hôm sau, Tống Họa như thường lệ dậy sớm chạy bộ. Buổi sáng, biệt thự của Tống gia rất yên tĩnh. Trong quá trình chạy bộ, Tống Họa đột nhiên ngửi thấy một mùi hương trái cây. Ngẩng đầu lên, hóa ra là cây táo trong vườn đã chín. Tống Họa dừng lại, nhìn lên những quả táo đỏ tươi trên đầu. Đưa tay lên vuốt ve cằm. Thấy cô dừng lại, Bao Tử cũng dừng lại theo. Chính lúc này, một người làm vườn đi qua. Lễ phép nói. Tiểu thư, cô muốn ăn táo không? Nếu cô muốn ăn, tôi sẽ lên hái một quả cho cô. Trong vườn Tống gia không chỉ trồng táo, mà còn có lựu, lê, dâu tằm, bây giờ là mùa táo và cam chín. Tống Hoạn nói, không cần, tôi tự hái. Nói xong, Tống Hoạn lập tức xắn tay áo, đến dưới gốc cây, bắt đầu leo lên cây. Cô cũng chỉ là hứng thú một chút, chỉ là đột nhiên cảm thấy đã nhiều năm không leo cây. Người làm vườn, chú Trương, đứng dưới gốc cây, rất lo lắng nhìn lên Tống Hoạn trên cây. Tiểu thư, cô chậm thôi, đừng té nhé, nếu ngã làm bị thương tiểu công chúa của Tống gia, ông không thể chịu nổi trách nhiệm. Đừng lo, tôi chắc chắn không té. Tống Hoạn vừa nói, vừa hái một quả táo đỏ tươi. Cô không hề kén chọn, lau quả táo trên áo, rồi cắn một cái, kẹt. Quả táo vừa hái xuống vừa thơm vừa giòn lại ngọt, ngoại trừ hạt nhỏ hơn nhiều so với mua ở ngoài, hầu như không có khuyết điểm nào khác. Ăn xong một quả táo, Tống Hoạn lại hái thêm một quả. Chính lúc này, trong không khí truyền đến hai tiếng đối thoại, nghe giọng nói, có lẽ là Tống Bắc Sâm, và một người khác là Bạch Tiên Sinh. Tống Hoạn xô lá cây ra, nhìn về phía nguồn âm thanh. Quả nhiên, thấy hai bóng dáng đang đi về phía này. Một người là Tống Bắc Sâm, người kia là Bạch Tiên Sinh. Bánh bao, Tống Bắc Sâm nhìn thấy Bao Tử ngồi dưới gốc cây. Hơi kỳ quặc, mày ngồi đó làm gì? Người làm vườn chú Trương đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn cây táo. Đại thiếu gia, ngài nhìn lên cây kia. Nhìn lên cây, Tống Bắc Sâm ngẩng đầu nhìn lên cây. Chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc, đang ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa, rất thảnh thơi, đó là Tống Hoạn. Chính lúc này, Tống Hoạn hơi hạ mắt nhìn về phía Tống Bắc Sâm, vẫy tay, mỉm cười chào hỏi, chào buổi sáng anh trai. Bạch Tiên Sinh cũng ngẩng đầu nhìn lên, Tống Hoạn lịch sự chào hỏi, chào buổi sáng cậu nhỏ. Bạch Tiên Sinh thì bình tĩnh, chỉ nhìn Tống Hoạn ngồi trên cây, cười nói, chào buổi sáng. Tống Bắc Sâm ngây người, trước đây không hề biết Tống Hoạn còn biết leo cây. Em gái, sao em leo cao thế? Nếu té thì sao? Nhanh xuống đi. Tống Bắc Sâm mắc chứng sợ độ cao, chỉ cần nhìn thấy Tống Hoạn ngồi trên cành cây, đã cảm thấy chóng mặt. Không ngờ Tống Hoạn lại dũng cảm như vậy. Không sao đâu anh trai, em có chừng mực. Tống Hoạn tỏ ra không quan tâm. Em xuống trước đi. Tống Bắc Sâm bấm vào thái dương. Được. Tống Hoạn hái hai quả táo bỏ vào túi, bắt đầu leo xuống. Cuối cùng có lẽ cô thấy việc từ từ leo xuống hơi phiền phức, nên cô đứng thẳng trên cành cây, nhảy một cái, dễ dàng đáp xuống đất. Tống Bắc Sâm gần như chưa kịp ngăn cản, Tống Hoạn đã nhảy xuống đất. Có sao không? Tống Bắc Sâm bị hù dọa đến thở dốc, lập tức đi lại, kiểm tra xem có vết thương nào trên người Tống Hoạn không. Không sao, Tống Hoạn tỏ ra rất thoải mái, đưa cho Tống Bắc Sâm một quả táo. Anh trai thử xem quả táo này, mùi vị rất ngon. Em này, Tống Bắc Sâm nhận quả táo, mặt đầy sợ hãi, vừa mới cao như vậy mà cũng nhảy xuống, nếu té thì làm sao? Tống Hoạn cười nói, anh trai, em đâu phải làm từ giấy, làm sao mà yếu ớt như vậy. Nói xong, Tống Hoạn lại đưa cho Bạch Tiên Sinh một quả táo. Cậu nhỏ, cậu cũng thử xem. Được, Bạch Tiên Sinh nhận quả táo. Cảm ơn. Không có gì. Không đúng, em gọi anh ta là gì? Tống Bắc Sâm nhìn Tống Hoạn. Cậu nhỏ à? Tống Hoạn nói, cô theo Chu Tử gọi như vậy. Rốt cuộc Lý Tú và Vân Thi Giao cũng như Tư Nguyệt họ đều gọi như vậy. Tống Bắc Sâm cười nói, Bạch Tiên Sinh đâu có già như vậy. Sau này em cũng gọi anh ta là Bạch Tiên Sinh như anh. Dù sao anh và Bạch Tiên Sinh là bạn tốt. Nếu Tống Hoạn gọi Bạch Tiên Sinh là cậu nhỏ, thì anh không phải trở thành hậu duệ của Bạch Tiên Sinh sao? Được, Tống Hoạn gật đầu nhẹ nhàng, nhìn về phía Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh, anh cũng thử xem quả táo nhà chúng tôi có ngon không? Nói xong, Tống Hoạc cầm một quả táo, lau nó trên áo rồi cắn một cái. Kẹt, Bạch Tiên Sinh mở to mắt. Quả táo này chưa được rửa. Ăn như vậy thật sự không sao à? Chưa kịp phản ứng lại, Tống Bác Sâm cũng học theo Tống Hòa, lau quả táo trên áo, rồi bắt đầu ăn. Anh còn vừa ăn vừa nhìn về phía Bạch Tiên Sinh. Không sao, ăn bẩn sống lâu. Bạch Tiên Sinh mở to mắt. Tống Bác Sâm từ bao giờ trở nên như vậy? Nếu anh ta không nhớ nhầm, Tống Bác Sâm hẳn có chứng sạch sẽ mới đúng. Bảo sao mọi người đều nói Tống Bác Sâm là người cuồng em gái. Thật là quá đáng sợ. Nhưng rất nhanh, Bạch Tiên Sinh cũng học theo hai anh em. Lau quả táo trên áo, rồi bắt đầu ăn. Quả táo này thực sự rất ngon. Chua chua ngọt ngọt. Chỉ đến khi nói xong câu này, Bạch Tiên Sinh mới phản ứng lại. Quả táo của anh cũng chưa được rửa. Xong rồi, xong rồi. Hai anh em này thật là quá đáng sợ. Chỉ cần không cẩn thận một chút, đã bị hai người này đồng hóa. Gâu, chính lúc này, Bao Tử đột nhiên chạy về phía Tống Họa và kêu một tiếng. Tống Họa hiểu ngay ý của Bao Tử, lập tức từ trong túi lấy ra một quả táo đưa cho Bánh Bao. Bao Tử lập tức mở miệng nhận quả táo, miệng nó to, gần như là nuốt một cái một. Ăn xong vẫn nhìn Tống Họa. Tống Họa lại đưa cho Bao Tử một quả. Bạch Tiên Sinh rất ngẩn ngơ. Túi của Tống Họa cuối cùng có bao nhiêu quả táo? Cô ấy làm sao mà giống Doraemon vậy? Dường như túi không thể nhét đầy. Đi vào phòng khách, Tống Họa nhìn về phía Tống Bác Sâm. Anh trai, em lên tắm trước. Vừa chạy bộ xong, người đầy mồ hôi. Tống Bác Sâm gật đầu nhẹ nhàng. Tắm xong nhanh xuống ăn sáng. Tống Hoạc trở về phòng và tắm một cách đơn giản. Nửa giờ sau, cô đến phòng ăn, Bạch Tiên Sinh tự nhiên cũng ở đó. Trịnh Mi cười nói, Họa Họa đã đến, mau ngồi xuống ăn đi. Vâng, Tống Hoạc đi đến bên Trịnh Mi và ngồi xuống. Bữa sáng rất đơn giản. Tống Tu Uy nói, Bạch Tiên Sinh, anh cứ coi như đây là nhà mình. Đừng ngần ngại, bác Tống, bác quá lịch sự rồi. Bác và bác gái cứ gọi cháu là Tiểu Bạch là được. Tiểu Bạch, nghe thấy lời này, Tống Bác Sâm nhìn bạn mình. Trong lòng nghĩ, người này từ bao giờ trở nên khiêm tốn như vậy? Điều này không giống như chủ nhân Bạch gia mà anh biết. Bữa sáng ăn được một nửa, mọi người bắt đầu trò chuyện phiếm. Trịnh Mi nhìn về phía Bạch Tiên Sinh. Tiểu Bạch, đã có bạn gái chưa? Chưa. Bạch Tiên Sinh lắc đầu. Trịnh Mi mở to mắt một cách phóng đại. Chưa, tuổi của cháu cũng không nhỏ nữa đâu nhỉ. Cô ban đầu muốn dùng Bạch Tiên Sinh làm ví dụ để giáo dục Tống Bác Sâm. Không ngờ Bạch Tiên Sinh vẫn chưa có bạn gái. Bạch Tiên Sinh cười nói. Không vội, cũng nên vội rồi. Trịnh Mi thở dài. Người trẻ bây giờ đều làm sao vậy? Con trai nhà chúng tôi cũng chưa tìm được. Đến giờ chắc chưa từng nắm tay một cô gái nào. Ngày nào cũng nói với tôi không cần vội. Không cần vội. Cháu nói bác có thể không vội không? Bạch Tiên Sinh tiếp tục nói. Việc này cần phải xem duyên phận. Không thể vội được. Trịnh Mi không khỏi than thở. Hồi bác bằng tuổi của cháu, con trai nhà bác đã biết làm mì xào rồi. Cháu nói nếu cháu có con rồi, dẫn con đi ra ngoài, người ta có thể nghĩ rằng ông đang dắt cháu không? Bạch Tiên Sinh đã bị xúc phạm. Tống Bác Sâm rất cạn lời. Mẹ, đâu có quá như thế. Mẹ nói quá lời ở đâu? Trịnh Mi tiếp tục nói. Con năm nay đã 32 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái. Giả sử năm sau con tìm được bạn gái, hẹn hò mất 3 năm, đính hôn 1 năm, kết hôn 1 năm, chuẩn bị có con 1 năm, sinh con 1 năm, con tính xem lúc đó con đã 40 tuổi chưa? Đây còn là tuổi làm bố lạc quan nhất. Con nói cho mẹ biết, năm sau con có thể mang một cô dâu về cho mẹ không? Tống Bác Sâm, anh không thể phản bác. Cuối cùng ăn xong bữa sáng, Tống Bác Sâm lập tức kéo Bạch Tiên Sinh đi. Tống Hoạc kéo Lưu Hạo Nhiên từ giường dậy, cùng cậu bé đi gặp Lý Tú và Vân Thi Giao. Cậu bé ban đầu không muốn dậy, rõ ràng là thường ngày ở nhà không cần đi học, cậu có thể ngủ đến 11 giờ, nhưng chỉ nghe Tống Hoạc nói sẽ dẫn cậu đi chơi, gặp nhiều chị gái xinh đẹp, cậu bé lập tức ngồi dậy từ giường. Được rồi chị gái, em sẽ lập tức dậy ngay, rất nhanh. Tống Họa đã dẫn Lưu Hạo Nhiên đến quán trà sữa mà mọi người đã hẹn trước. Tống Họa và Lưu Hạo Nhiên là những người đến đầu tiên. Tống Họa đặt trà sữa, chờ mọi người đến, chị Tủ và chị Tư Nguyệt đã đến. Lưu Hạo Nhiên nhìn thấy Tư Nguyệt và Chu Tử ở cửa hàng. Họa ca, Chu Tử gần như chạy tới, ôm chặt Tống Họa, lâu không gặp, lâu không gặp. Tống Họa mắt cong lên. Một lúc sau, Chu Tử ôm chặt Lưu Hạo Nhiên. Tiểu Nhiên, Tư Nguyệt nhìn Tống Họa, mặt đầy ghen tị. Họa Họa, sao huấn luyện quân sự xong mà cậu không hề đen chút nào vậy? Còn mình đã đen hơn một chút rồi, Tống Họa cười nói. Có lẽ mình thuộc loại càng nắng càng trắng. Càng nắng càng trắng, Tư Nguyệt cười nói, có luận nói như vậy không? Họa Họa, bạn dùng loại kem chống nắng nào, mẹ mình mua cho. Hình như gọi là SDW. Tống Họa nói, nghe vậy, mặt Tư Nguyệt toàn là biểu cảm kinh ngạc. SDW, đây là một loại sản phẩm chăm sóc da hàng đầu chỉ nhận đặt hàng riêng. Nó sẽ sản xuất sản phẩm tương ứng dựa trên làn da của khách hàng. Vì vậy hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề dị ứng. Hiệu quả cũng sẽ tốt hơn nhiều so với sản phẩm chăm sóc da thông thường. Đồng thời, giá cả cũng rất cao. Phí thành viên khi tham gia là từ 100.000. Người bình thường hoàn toàn không thể đạt được. Chẳng trách Tống Họa lại không hề đen. Quả thật, tiền là vạn năng. Nghe thấy điều này, Chu Tử lập tức hỏi. Họa ca, FDW có tốt không? Nếu tốt thì mình cũng sẽ đăng ký thành viên. Có lẽ cũng tạm được, mình cũng không dùng thường xuyên. Tống Họa chỉ khi tâm trạng tốt mới dùng một chút sản phẩm chăm sóc da. Khi tâm trạng không tốt, thậm chí còn không muốn dùng sữa rửa mặt. Chu Tử gật đầu, nếu Họa ca nói tạm được thì chắc chắn là tốt. Ngày mai mình sẽ đi đăng ký thành viên. Lý Tú nói, ngày mai mình sẽ đi cùng bạn. Được, Tư Nguyệt không nói gì. Cô cảm thấy mình và nhóm Tống Họa ngày càng xa cách, dường như đã cách xa một dải ngân hà. Lý Tú và Chu Tử nói đăng ký là đăng ký, không để ý phí thành viên 100.000. Còn cô, nghĩ đến đây, Tư Nguyệt không thể nói rõ được cảm xúc trong mắt mình. Lý Tú tiếp tục nói, Giao Giao, A Nguyệt, Tiểu Tử, cùng Tiểu Nhiên, mọi người muốn ăn gì vào buổi trưa? Tống Họa không cần hỏi. Ngoại trừ trà sữa, cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Vân Thi Giao nói, mình ăn gì cũng được. Tư Nguyện nói, đã lâu không ăn lẩu. Sao chúng ta không đi ăn lẩu? Chu Tử gật đầu, được. Lưu Hạo Nhiên cũng gật đầu theo. Giống như một người lớn. Vậy thì hãy gọi một nồi lẩu hai vị. Em không ăn được đồ cay. Được. Vậy chúng ta đã quyết định, chúng ta sẽ đi ăn lẩu vào buổi trưa. Mình đã thấy một nhà hàng lẩu có đánh giá rất tốt. Vì vậy, mọi người đã lên đường đến nhà hàng lẩu. Nồi lẩu dầu đỏ sôi sùng sục phản chiếu khuôn mặt trẻ trung của mấy cô gái, khiến không khí cũng ngọt ngào hơn một vài độ. Khách hàng qua đường đều đi về phía này. Rất nhanh, rất nhiều người đã đến tìm Tống Họa để xin WeChat. Tống Họa đều từ chối bằng một câu. Xin lỗi, tôi đã có hôn phu. Tư Nguyện ngồi đối diện với Tống Họa. Cô ngẩng mắt nhìn Tống Họa. Không biết từ khi nào, Tống Họa đã trở nên xuất sắc như vậy. Hai người đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Đã từng soi sáng cho nhau. Cũng đã từng ấm áp cho nhau. Lúc đó, Tống Họa chỉ là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Như một giấc mơ. Nhưng chỉ cần mở mắt ra, Tống Họa đã trở thành một sự tồn tại được mọi người chú ý, còn cô đã vỡ vụn, trải qua những điều tối tăm nhất trong cuộc sống. Càng đáng cười hơn, cô còn có một người chị như Vương Nhị Mỹ. Nghĩ đến đây, Tư Nguyệt càng thấy không thể thở được. Trong lòng rất khó chịu, cô cảm thấy mình không đủ tư cách để tiếp tục làm bạn với Tống Hòa, Lý Tú, Vân Thi Giao và Chu Tử. Cô càng không dám nhìn Tống Hòa, bởi vì Tống Hòa chắc chắn biết Vương Nhị Mỹ hiện đang làm công việc gì. Đừng nói Vương Nhị Mỹ, thay vào đó là người bình thường, cũng không khó đoán ra Vương Nhị Mỹ cuối cùng đang làm gì. Cô không có học vấn, không có mối quan hệ, không có hậu thuẫn, trông rất đẹp, hàng ngày trang điểm như một người phụ nữ thành thị, một tháng có thể kiếm được từ 7 đến 8 vạn nhân dân tệ. Người nhìn rõ ràng biết cô đang làm gì. Lý do mà Tống Họa nói rõ ràng là vì họ là bạn bè. Khi nào Vương Nhị Mỹ mới có thể thay đổi làm người tốt? Tư Nguyệt rất khó chịu. Chính lúc này, Lý Tú phát hiện ra sự bất thường của Tư Nguyệt. A Nguyệt, bạn đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Tư Nguyệt mới phản ứng lại. Cười nói, à, không có gì, bạn thử xem dạ dày này. Rất giòn, được, món bò dạ dày được nấu vừa đủ. Bọc một lớp dầu ớt cay và thơm. Cắn một miếng thì giòn và mềm. Hương vị tuyệt hảo. Đáng tiếc, khi Tư Nguyệt ăn, cô cảm thấy như đang nhai sáp. Ăn xong bữa trưa, mọi người lại đi dạo qua các cửa hàng, mua quần áo. Tống Hoạc tự mình mua một bộ quần áo mùa thu, nhưng lại mua cho Lưu Hạo Nhiên mấy bộ. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua, mọi người cùng nhau đi xe về. Tống Hoạc và Tư Nguyệt đi cùng nhau. Khi xuống xe, Tư Nguyệt nói, Hoạc Hoạc, bạn đi nhà mình ngồi chơi nhé. Chị mình gần đây cũng hay nhắc đến bạn. Được, tình cờ mình cũng mới gặp chị Nhị Mỹ hôm qua. Tống Hoạc tiếp tục nói, bạn trước tiên đưa Tiểu Nhiên lên trước. Mình có chút việc cần xử lý ở gần đây. Được, Tư Nguyệt đưa tay ra về phía Lưu Hạo Nhiên. Tiểu Nhiên, chúng ta đi thôi. Lưu Hạo Nhiên nắm tay Tư Nguyệt. Chị gái, vậy em đi với chị Tư Nguyệt trước nhé. Tống Hòa gật đầu nhẹ nhàng. Chị sẽ đến ngay. Tư Nguyệt dẫn Lưu Hạo Nhiên đi trước. Tống Hòa thì đến cửa hàng trái cây ở ngoài, mua một số trái cây. Sau đó lại đến siêu thị bên cạnh, mua đồ chơi và đồ dùng học tập cho hai đứa trẻ của Vương Đại Mỹ. Nửa giờ sau, Tống Hòa đến nhà Tư Nguyệt. Họa Họa đã đến. Người mở cửa là Vương Đại Mỹ. Tống Hoạc đưa những thứ trong tay mình cho Vương Đại Mỹ. Chị Đại Mỹ, đây là một ít trái cây và đồ chơi mà em mua cho đám trẻ. Vương Đại Mỹ nói, em đến là được rồi. Cần gì phải mang đồ nữa? Tư Nguyệt đi lại và nói, Họa Họa, bạn nói là cô đi làm việc gì đó mà. Sao lại đi mua đồ? Tống Hoạc cười nói, mình mua một chút đồ dọc đường. Tư Nguyệt hiểu rõ Tống Hòa. Bạn chắc chắn là đặc biệt đi mua. Chúng ta là bạn thân nhất. Bạn thực sự không cần phải khách sáo như vậy. Tống Hòa cười nói, mình cũng không mua gì cả. Chỉ là một ít trái cây thôi. Tư Nguyệt nhìn về phía Thôi Tĩnh Hảo và Thôi Tĩnh Lỗi. Các cháu còn chưa cảm ơn gì. Tư Nguyệt là dì của đám nhỏ. Tống Hoạ và Tư Nguyệt là bạn tốt. Theo thứ tự, đám nhỏ thực sự nên gọi Tống Hoạ là gì? Cảm ơn gì? Không có gì. Lưu Hạo Nhiên đứng ở một bên, đôi mắt nhìn qua lại. Sau đó nói, chị gái, nếu họ gọi chị là gì? Vậy theo bối phận thì họ có nên gọi em là chú không? Lưu Hạo Nhiên nghịch ngợm. Vương Đại Mỹ cười nói, đúng đúng. Theo thứ tự em là em của Họa Họa, họ nên gọi em là chú. Lưu Hạo Nhiên đi đến bên cạnh Thôi Tĩnh Hảo và Thôi Tĩnh Lỗi. Nhanh gọi chú, cả hai đều rất ngoan. Ngoan ngoãn nói, chào chú. Lưu Hạo Nhiên tự mãn, đứng trên ngón chân để sờ hai người. Ngoan, chờ chú sau này có tiền, sẽ mời các cháu ăn kẹo. Vương Đại Mỹ và Tư Nguyệt cười phá lên vì cảnh này. Tống Họa cũng cười, mắt cong lên, Vương Đại Mỹ tiếp tục nói. Đúng rồi Họa Họa, các em đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì chị bây giờ đi nấu cơm, Tống Họa nói. Chị Đại Mỹ, chị không cần lo đâu. Bọn em đã ăn ở ngoài rồi. Vậy thì tốt, Vương Đại Mỹ gật đầu. Tiếp tục nói, đúng rồi Họa Họa, gần đây chị muốn đổi họ cho hai đứa nhỏ. Không biết thủ tục có phức tạp không, đổi họ cho trẻ. Cũng coi như là một cách từ biệt quá khứ. Vương Đại Mỹ không muốn đứa trẻ mà cô đã khó khăn nuôi lớn. Cuối cùng lại phải mang họ của kẻ vô lại kia. Tống Hoạn nói, chỉ cần mang đủ giấy tờ đến cơ quan cảnh sát khu vực. Hẳn là không khó, ngày mai chị có thể đưa bọn nhỏ đến hỏi. Được, Tư Ngôn hơi ngạc nhiên. Chị gái muốn đổi họ cho trẻ mà trước đó không thương lượng với cô. Trong trường hợp bình thường, họ sẽ thương lượng với cô trước tiên, bởi vì cô là người có học thức nhất trong gia đình. Nhưng mà, trước mặt Tống Họa, cô thực sự còn thiếu rất nhiều. Không biết từ khi nào, đã đến gần 9 giờ rưỡi, Tống Họa nhìn đồng hồ treo trên tường, hỏi thắc mắc, chị Nhị Mỹ mỗi ngày đều làm việc đến khuya như vậy sao? Tư Nguyệt trong lòng căng thẳng. Cô sợ Tống Họa đề cập đến Vương Nhị Mỹ. Cô càng sợ Tống Họa đâm thủng tấm giấy bọc bên ngoài kia. Vương Đại Mỹ gật đầu. Em ấy ngày nào cũng đều như vậy. Đi sớm về muộn, nhưng may mắn là mức lương và phúc lợi cũng không tệ. Tống Họa cười nói, người có tài đa lao. Bắc Kinh là một thành phố có sức cạnh tranh rất lớn. Chị Nhị Mỹ có được thành công hiện tại thật không dễ dàng. Cô ấy thực sự rất giỏi. Theo cách nhìn của Tống Họa, Vương Nhị Mỹ là một người đáng kính trọng. Dù cô có một quá khứ không tốt, nhưng cô vẫn không khuất phục. Giống như một bụi hoa hồng dại không thể bị đánh bại. Dù ở trong môi trường khắc nghiệt đến mức nào, cô cũng có thể nở ra những bông hoa đẹp nhất. Vương Đại Mỹ cười nói, em ấy từ nhỏ đã rất thông minh. Nếu em ấy học hành thì chắc chắn có thể giống như A Nguyệt. Thi đỗ một trường đại học tốt, Tư Ngôn lại không nghĩ như vậy. Rõ ràng, Vương Nhị Mỹ hiện tại vẫn có thể tham gia thi đại học cho người lớn. Tiếp tục học hành, nhưng Vương Nhị Mỹ lại không hề hành động. Chỉ biết than trời trách đất, Tư Ngôn sa đọa. Nửa giờ sau, Tống Họa đề nghị rời đi. Tư Nguyệt tiễn Tống Họa xuống thang máy. Trong thang máy, Tống Họa nhìn về phía Tư Nguyệt. Hôm nay ăn cơm, bạn cả ngày đều mơ màng. Không biết gần đây có chuyện gì xảy ra không? Không. Tư Nguyệt lắc đầu, Tống Họa tiếp tục nói. A Nguyệt, chúng ta là bạn thân từ nhỏ. Nếu gặp khó khăn gì, bạn nhất định phải nói với mình ngay. Tư Nguyệt tiếp tục nói. Họa Họa, thực sự không có gì. Chỉ là đôi khi mình sẽ nhớ lại quá khứ đau khổ đó. Bạn nói, sao làm lại trở thành như bây giờ chứ? Nếu có thể. Tư Nguyện Nguyện không có chuyện gì xảy ra cả. Cho dù giờ cô không có một người thân nào ở bên cạnh cũng được. Bây giờ dù cô đã thoát khỏi cái lồng kia, nhưng vết thương từng để lại vẫn còn. Cũng như Vương Nhị Mỹ. Dù hiện tại chưa có ai phát hiện ra Vương Nhị Mỹ đang làm gì, nhưng giấy cuối cùng không thể bọc được lửa. Tư Nguyệt có một linh cảm. Sẽ có một ngày, cô sẽ trở thành trò cười của mọi người. Cô rất sợ hãi. Nói xong, cô mắt đỏ hoe ôm Tống Họa. A Nguyệt, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Tống Họa vỗ nhẹ lên vai Tư Nguyệt. Chúng ta phải sống trong hiện tại. Nhìn về tương lai, bây giờ bạn cũng rất hạnh phúc mà. Ít nhất bên cạnh bạn có hai chị yêu thương bạn, còn có cháu trai và cháu gái dễ thương. Tư Ngôn gật đầu. Một lúc sau, cô buông Tống Họa ra. Họa Họa, cảm ơn bạn. Nếu không có Tống Họa, cô sẽ không có cuộc sống hiện tại. Tống Họa cười nói. Ngốc à, không phải chúng ta đã nói từ nhỏ rồi sao? Chúng ta sẽ là bạn tốt suốt đời. Lời nói ngày xưa vẫn còn vang vọng bên tai. Chỉ là một cái chớp mắt hai người đã lớn như vậy. A Nguyệt, đã khá muộn rồi. Mình về trước. Được. Lưu Hạo Nhiên cũng quay lại chào Tư Nguyệt. Chị Tư Nguyệt, tạm biệt, tạm biệt. Tư Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Tống Hòa, cảm thấy rất ngưỡng mộ. Nếu cô có vẻ đẹp và gia thế giống như Tống Hòa, thì tốt biết mấy, cô cũng không cần phải giấu sự thích của mình sâu trong lòng. Tư Nguyệt thở dài nhẹ nhàng. Một lát sau, cô cũng quay lại. Chính lúc này, trong bóng tối đêm, đột nhiên truyền đến tiếng Vương Nhị Mỹ. A Nguyệt, sao em lại ở dưới nhà vậy? Tư Nguyệt quay đầu lại. Chị hai đã về, vừa rồi Họa Họa đến, em đưa cô ấy xuống. Vương Nhị Mỹ nói, nếu biết Họa Họa đến, chị sẽ về sớm hơn. Tư Nguyệt hỏi một cách tò mò, chị bán hàng cũng có thể về sớm sao? Vương Nhị Mỹ gật đầu. Chị quên không nói cho em biết, chị hai bây giờ đã là trưởng nhóm bán hàng. Trưởng nhóm bán hàng, Tư Nguyệt rất không nói nên lời, nhưng cô không thể hiện ra. Dù sao cô cũng là một sinh viên đại học. Vương Nhị Mỹ thật sự nghĩ rằng cô không có trí thông minh sao? Chỉ cần dựa vào học vấn và kiến thức của Vương Nhị Mỹ, cô cũng có thể trở thành trưởng nhóm bán hàng. Tư Nguyệt cười nói, chị hai, chúc mừng chị. Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói, thực ra khi mới trở thành trưởng nhóm chị cũng cảm thấy mình rất giỏi. Nhưng bây giờ, chị có mục tiêu lớn hơn. Họa Họa nói đúng, mục tiêu của chị còn có thể đặt cao hơn nữa. Đó là lời của Họa Họa. Tư Nguyệt hỏi, Vương Nhị Mỹ gật đầu. Đúng vậy, Tư Nguyệt nghĩ, Vương Nhị Mỹ chắc chắn đã hiểu lầm ý của Tống Hòa. Ý của Tống Họa là muốn Vương Nhị Mỹ sớm nhìn rõ thực tế, bắt đầu lại cuộc sống, nhưng Vương Nhị Mỹ lại hiểu thành cái khác. Tư Nguyệt không nói thêm gì nữa, tiếp tục nói, chị hai, đã khá muộn rồi, chúng ta nhanh chóng về nhà đi. Vương Nhị Mỹ theo sau Tư Nguyệt. Đảo Cửu Châu, khách sạn JS, tầng cao nhất, Naco Garcia ngồi trước bàn làm việc. Nhìn về phía trợ lý đứng trước mặt, đã điều tra rõ ràng chưa? Trợ lý gật đầu, đã rõ ràng, nói xong, trợ lý tiếp tục nói. Công chúa, cô xem, đây là thông tin gia đình của Tống Hòa. Naco Garcia nhận thông tin của Tống Hòa. Cô ban đầu nghĩ rằng Tống Hòa rất nổi tiếng, thậm chí còn dám đánh Visa Garcia. Cô cũng cho rằng Tống gia có một bối cảnh mạnh mẽ. Không ngờ cũng chỉ là như vậy. Có lẽ Tống gia ở Trung Quốc được coi là một gia đình nổi tiếng, nhưng trên quốc tế, nó hơi không đủ xem. Đặc biệt là với Naco Garcia, một người có địa vị cao quý. Naco Garcia mím môi. Tống Tu Huy có kinh doanh với gia tộc Will không? Gia tộc Will cũng là dòng dõi cao quý của P quốc, nhưng cấp bậc của họ hơi thấp hơn Garcia một chút. Do đó, gia tộc Will cũng nằm trong sự kiểm soát của gia tộc Garcia. Đúng, trợ lý gật đầu, rất tốt. Naco Garcia để lại thông tin, cầm lên ống của điện thoại bàn, gọi một cuộc gọi ra. Alo, hãy kết nối tôi với Dylan Will. Convert, Dehoy Lab, cách chương.